Tớ đạp cửa tủ. Come out. Luôn rồi. Khương Nghi dạng tựa hồ rất bình tĩnh. Vừa mới sao? Giang Đường. Khương Nghi dạng hỏi. Bây giờ có tiện không? Tớ ở dưới lầu. Bãi đỗ xe. 6. Chương này cảm động hích. Mẹ Đường đúng là yêu Đường lắm. GT. LT. Cách chương.